Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, quả thực khắc chế. Dâu trắng đoàn hải tặc trong. Dâu trắng mặc dù là danh tiếng lớn nhất, cũng là thực lực mạnh nhất, thế nhưng đối với Akainu mà nói, hắn càng có khuynh hướng Soyo, bởi vì hắn cùng Soyo giao thủ số lần tối đa, cho dù là làm là địch nhân, hắn không thừa nhận cũng không được. Soyo là hắn gặp qua khó dây dưa nhất hải tặc, cho nên cho dù ở trào phúng thời điểm, hắn cũng không nhịn được nhấc lên Soyo. Câm miệng, ấy phẫn nộ gầm hét lên. Hắn giận dữ hét, loại người như người mãi mãi cũng không phải sẽ minh bạch. Cha cho chúng ta sống tiếp động lực. Sự vĩ đại của hắn chỗ ngươi là không phải sẽ minh bạch. Ta không cho phép ngươi vũ nhục ân nhân cứu mạng của ta. Akainu cười lạnh nói, một người không đi chính đạo, sẽ không có còn sống giá trị. Giống như các ngươi đám này rác rưởi hải tặc, căn bản liền không cần sống tiếp nữa. Dâu trắng làm người thất bại mà chết, ngược lại là phi thường thích hợp hắn cái này rác rưởi người quản lý thân phận. Ây giận dữ hét, câm miệng. Dâu trắng là sáng lập cái thời đại này vĩ đại đại hải tặc, không cho phép ngươi vũ nhục ân nhân cứu mạng của ta. Thời đại này tên là dâu trắng. Ở ây tiếng giống giận dữ dưới, quả đấm của hắn biến thành hỏa quyền. Màu đỏ hỏa quyền hướng phía Akainu đập tới. Đối mặt ây hỏa quyền 17, Akainu không hề sợ hãi. Đồng dạng huy động quả đấm của mình, biến thành màu đỏ thẩm nham tương quyền đầu, tiến lên đón ây hỏa quyền. Oanh, hai người đều là bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Song quyền oanh đụng vào nhau thời điểm, phát ra to lớn tiếng va chạm cùng với tiếng nổ mạnh. Lấy hai người làm trung tâm, toàn bộ mặt đất đều nứt toác ra, toái thạch tứ tiên, cực kỳ hỗn loạn. Ở hai người toàn lực bạo phát tình huống bên dưới, Akainu nhưng vẫn là có thừa lực quát lên, dâu trắng cùng ngưỡng mộ hắn vì cha các ngươi, kết quả đều là người thất bại, không có sống tiếp giá trị, đi chết đi. Hét lớn một tiếng, ấy trực tiếp bị Akainu lực lượng đánh bay, đồng thời cũng phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy té xuống đất ấy che cùng với chính mình cánh tay. Trên cánh tay dĩ nhiên xuất hiện bỏng. Không tốt, ấy lại bị phỏng. Đây đã là ấy lần thứ hai bị Akainu đả thương. Thế nhưng lần trước không có như bây giờ nghiêm trọng. Toàn bộ cánh tay đều bị phỏng. Nhìn bị đả thương ấy, Akainu khinh thường nói ra. Tự xưng tối cường trái ác quỷ tự nhiên hệ năng lực giả. Liền thực sự cho là mình vô địch sao? Ngươi chẳng qua là thông thường hỏa, mà ta thì là liền hỏa cũng có thể cháy hết nham tương. Ngươi ta năng lực căn bản không có thể đánh đồng. Akainu nham tương quả thực năng lực xác thực là có chút khắc chế A Meramere quả thực. Nhưng cũng không phải nói Meramere quả thực cũng không bằng nham tương quả thực. Mà là bởi vì A thực lực không bằng Akainu. Dù sao nham tương cũng là ngọn lửa một loại, chẳng qua là hóa lỏng. Đồng thời còn mang theo tạp chất, trên thực tế còn không bằng hỏa diễm tinh khiết như vậy. Nhưng là bất kể nói thế nào, ấy đánh không lại Akainu, cũng là bởi vì hắn ở trên thực lực có chênh lệch. Như là thực lực của hắn cùng Akainu không kém là bao nhiêu, cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Akainu nói, hôm nay vô luận là ngươi, vẫn là mũ rơm tiểu tử, hay hoặc là tử thần, dâu trắng. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nói, Akainu lần nữa vung đầu nắm đấm, liền chuẩn bị đem A chấm dứt. Thế nhưng đột nhiên hai bóng người nhanh chóng xuất hiện tại A phía trước, hướng về phía Akainu công kích đi qua. Hai người này đều là cầm đao, một trong số đó là Sachi, một người thì là Vista. Hai người bọn họ đao đều biến thành hắc sắc, bao trùm Busosoku Haki. Hai người toàn bộ đánh trúng Akainu. Akainu trên người xuất hiện vài cái vết đao, bất quá cũng không có đổ máu, mà là biến thành tiên hồng sắc nham tương, đồng thời còn từ từ vá kín lại. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Vista cùng Sachi, lạnh lùng nói, sử dụng khí phách sao? Đừng lại làm chuyện vô ích. Tuy là Sachi cùng Vista tốc độ xuất thủ rất nhanh, hơn nữa còn là dùng khí phách, Nhưng bọn họ đối mặt nhưng là Akainu. Akainu đối với chính mình năng lực vận dụng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đồng thời cũng sắp Busosoku Haki tu luyện đến rất mạnh tình trạng. Hắn nham tương là thực chất tính trạng thái dịch vật chất. Cho nên hắn có thể đủ đem khí phách bao trùm ở trên người của mình. Đồng thời không phải trung hòa chính mình nguyên tố hóa. Đây chính là hải quân đại tướng chỗ kinh khủng. Cũng là vì cái gì phía trước Aokiji cùng Kizaru bị dâu trắng khí phách bắn trúng nhưng không có bị thương nguyên nhân. Sachi cùng Vista đều là không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá tức thì tức. Tối thiểu bọn họ cứu ấy. Sachi hỏi. Ây, ngươi có khỏe không? Ây dùng răng từ dưới đất bò dậy. Đó có thể thấy được cánh tay trái của hắn một mảng lớn bỏng. Mặc dù không còn như phế bỏ. Thế nhưng trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ vận dụng như thường. Tối thiểu phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục. Ta còn tốt. Xin lỗi. Là ta trùng động. Làm phiền hà mọi người. Bởi vì hắn bướng bỉnh. Có thể dùng sát chi đám người không thể không lui lại tới cứu hắn. Hiện tại lại bị hải quân đuổi theo. Cho nên hắn vô cùng hổ thẹn. Vista quát lên. Người đang nói bậy bạ gì đó. Chúng ta có thể là đồng bạn. Là huynh đệ. Nào có cái gì liên lụy không phải liên lụy. Akainu lạnh lùng nói. Nếu là đồng bạn. Vậy các ngươi thì cùng chết à. Thế nhưng chỉ một lúc. Akainu sắc mặt cũng là biến đổi. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc mười mấy đội trưởng dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện. Cũng 597 lại đứng ở một loạt. Sắc mặt lạnh như băng nhìn hắn. Akainu mặc dù đối với chính mình cực độ tự tin. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất lại là 10 cái chung vào một chỗ. Coi như là hắn. Cũng rất khó chống đỡ. Dâu trắng đoàn hải tặc tuyệt đối không có quăng đi đồng bạn khả năng. Bất kể là đối mặt người nào, dâu trắng đoàn hải tặc đệ thập nhất phiên đội đội trưởng Kim Cổ nhiều mặt sắc kiên định nói rằng, mà những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau, đi chết đi, tuy là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato rất lợi hại, thế nhưng Akainu bất kể nhiều như vậy, coi như là dâu trắng, hắn cũng không chút do dự công kích, chớ đừng nói chi là những thứ này đội Nagato. Hắn sử dụng chính mình nham tương năng lực, hướng phía đội Nagato đập tới. Phần lớn hải tặc vẫn còn ở rút lui khỏi, chỉ để lại số ít hải tặc đến ngăn chờ Akainu yểm hộ. Đang ở phần lớn người rút lui khỏi đến vịnh bên trong thời điểm. Bỗng nhiên vịnh bên trong ngoài khơi chấn động lên. Phía trước Akainu sử dụng lưu tinh hỏa núi thời điểm, mặc dù phần lớn đều bị Soyo bọn họ cản lại. Nhưng còn rất nhiều băng diện bị nham tương hòa tan. Hơn nữa, sau lại xông vào sân rộng. Không tiếp tục quản nơi đây. Cho nên có thể dùng nơi đây đại bộ phận khối băng đều bị hòa tan. Ngoại trừ sát biên giới. Còn lại địa phương đều là khôi phục ngoài khơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.